Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 790, chương 789, truyền kỳ bắt đầu. Lý lão, tiểu lục album ngươi nghe qua sao? Nghe qua, sướng thật sự không tệ. Cũng thực hào. Lý lão, trước kia chúng ta nơi này trước nay đều không có cái gì tỏ thái độ qua. Như vậy lúc này, chúng ta là không phải muốn. Quang Hoa, ban ngành liên quan vẫn là ban ngành liên quan, rất nhiều thứ đều không thể thay đổi. Ngươi biết ý của ta sao? Đây là một loại quy tắc. À, Lý lão, bài hát này không phải. Ngươi cũng không phải thực thích sao? Thích là ưa thích. Cũng xác xác thật thật có được nồng đậm ái quốc tình cùng cảnh báo vị đạo. Bất quá, vẫn là muốn chờ một chút. Bây giờ còn chưa phải lúc. Cái kia sẽ không sẽ. Quang Hoa, ta cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại xác xác thật thật còn không phải lúc. Vẫn là muốn hơi chút ấp ủ một chút. Chờ thích làm. Chờ nhiệt độ cao nhất thời điểm, chúng ta lại dùng lên, như vậy hiệu quả mới có thể hào. Đương nhiên, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là ý của ta. Khó nói đây là, tuy rằng ý tứ là ý tứ này, nhưng chúng ta ban ngành liên quan thái độ ủng hộ vẫn là có thể lấy ra tới. Kia, Lý lão, thái độ là, ngươi không phải thái độ sao? À, ta hiểu. Muốn làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Chú ý điểm đúng mực là được. Hào, ban ngành liên quan trong văn phòng. Uông Quang Hoa đi ra. Hắn trong tay cầm một chương album. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua tấm này album. Theo sau, hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Album mặt bài hát chính giai điệu cùng Lục Viễn thanh âm vẫn luôn tại trong đầu của hắn bên trong. Quanh quẩn, không tự chủ được. Hắn nhớ tới đã từng cái kia một khoảng thời gian, đã từng hoa hạ chịu đủ vết thương, chịu đủ khổ khó, nhưng là, liền tính lại khổ lại khó, hoa hạ vẫn đứng lên, dựng thẳng thuộc về lồng ngực của mình, đồng thời rất rất nhiều các nhân viên nghiên cứu khoa học cuối cùng chiến đấu hăng hái tại một đường. Là quật khởi bay lên mà nỗ lực, có bọn họ, hoa hạ kinh tế bay nhanh phát triển. Mọi người sinh hoạt điều kiện đều tốt rồi, nhưng là, khá hơn đồng thời, phương Tây quốc gia tiên tiến ra văn hóa sản nghiệp lại bắt đầu lục tục xâm lấn hoa hạ. Thay đổi hoa hạ người một ít quan niệm, không biết từ lúc nào bắt đầu, có một ít người trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy phương Tây cái gì cũng tốt, nhưng là hoa hạ cái gì đều cảm giác không tốt, bọn họ bắt đầu quên một chút đã từng. Cực đoan phần tử bắt đầu hướng tới cái gọi là tiên tiến tự do. Thậm chí, có chút người đều quên chính mình là mắt đen đầu đen phát hoàng làn da, quên trên người mình chảy xuôi con cháu viêm hoàng máu tươi. Quên chính mình là hoa hạ người, quên chính mình là truyền nhân của rồng. Đây là nhị cầu tử khó nói, cái này quá kinh người. Phía trước cơ giới vũ. Ta chỉ trở thành là vui đùa tính chất, nhưng là quỷ dị này bước tiến, còn có cái này cưỡi ngựa giống nhau vũ đạo, bạn cái này tẩy não giống nhau thanh âm, nhị cầu tử, ta đã sâu sâu bị ngươi tẩy não, điên rồi, ta có một loại dự cảm, hắc mũ sơ mi trắng, mấy thứ này toàn bộ đều muốn lên giá rồi, nhị cầu tử, cái này cũng thật sự là quá kinh người đi. Cái này, má ơi, ta nhìn thấy cái gì? Thiên a, ta nhìn thấy cái gì? Ban ngành liên quan Uông Quang Hoa thế nhưng tại bên trên Weibo đăng một chương nhị cầu tử album. Ảnh chụp, cái gì thật hay giả? Cái này cũng quá kinh người đi. Ban ngành liên quan phía chính phủ Weibo. Không phải phía chính phủ Weibo, là tư nhân Weibo, ngoạn tào. Liền tính là tư nhân Weibo cũng đủ khiếp sợ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Uông Quang Hoa hiện tại liền đại biểu cho ban ngành liên quan thái độ đi. Thiên, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa hạ, mỗi cái đại thương trường tiêu thụ võng điểm trên cơ bản đã không sai biệt lắm tê liệt. Tuy rằng album một đám tiếp theo một đám vội vàng, một đám tiếp theo một đám vận chuyển, nhưng bên ngoài như cũ xếp hàng rất rất nhiều dục cầu không mãn các fan mong mỏi chờ đợi. Cuối cùng, cái này xếp hàng Trường Long liền không có giảm bớt qua. Loại này rầm rộ, liền tính là đã từng đỉnh phong thời kỳ Trịnh Lê đều là không cách nào so sánh. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, khắp nơi đều tại truyền phát tin đủ loại từ khúc. Bất quá, loại này từ khúc đều có một cái đặc tính. Đó chính là lục viễn ca, hoặc là tao khí tràn đầy, tẩy não không ngừng, Gangnam Style, hoặc chính là nhu tình như nước. Sung mãn thâm tình chậm rãi chữ tình ca, Milo Ve. Hoặc chính là, khi ngươi đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên, ngươi thế nhưng sinh ra một loại toàn bộ hoa hạ giới giải trí. Bao quát hiện thực ca khúc vòng toàn bộ bị lục viễn thống trị tình cảnh. Đồng thời, tại một ít trung tâm quảng trường địa phương, chỉ cần ngươi ngẩng đầu, người liền có thể nhìn đến một đám người trẻ tuổi ăn mặc hip hop chơi ván trượt. Mô phỏng người lục viễn, vũ trụ bước, một lần lại một lần. Làm không biết mệt, mà một ít mới vừa khai trương thương thành cửa. Bắt trước tổ chức công nhân nhóm cùng nhau nhảy cưỡi ngựa vũ. Bước chậm tại hoa hạ trên đường cái. Tất cả mọi người bắt đầu trở nên hoảng hốt, có chút khó thích ứng. Phảng phất hết thảy biến hóa thật sự là quá nhanh. Không khỏi, cái này nhường tất cả mọi người đều có một loại lục viễn thời đại đã tới rồi. Trên mạng cũng là như vậy. Cứ việc các vòng hữu cảm thấy mình đối lục viễn miễn dịch lực đã đủ cường. Nhưng làm lục viễn tấm này album đem bán về sau, mọi người bị lục viễn album mặt mỗi một bài hát hấp dẫn bên ngoài. Như cũ có một loại không thể nào tiếp thu được phảng phất gặp được vật khổng lồ cảm giác chấn động. Nên biết, đây chính là lục viễn đệ nhất chương album. Album đầu A, tuy rằng phía trước vây quanh thật nhiều trải chăn, tuy rằng toàn bộ hoa hạ thậm chí với toàn bộ thế giới đều biết lục viễn ca cơ hồ cùng cấp với tinh phẩm, nhưng là đệ nhất chương album một khi đem bán. Liền có thể tạo thành lớn như vậy oanh động. Liền tính người này là lục viễn, nhưng xác xác thật thật bọn họ vẫn là bị chấn chủ. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là phía chính phủ thái độ. Ban ngành liên quan Weibo cùng mỗi cái đại võng chạm thượng mặc dù không có tỏ thái độ cái gì, như cũ là giống như trước đó bình thường. Nhưng là tại tháng 6 hai thiên lúc rạng sáng, Uông Quang Hoa Weibo lại đăng một chương lục viễn album bìa mặt. Uông Quang Hoa đại biểu cho cái gì? Chỉ cần hơi có chút đầu óc người đều biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đại biểu cho phía chính phủ một ít thái độ. Mọi người nhìn album bên trên bìa mặt. Theo sau bọn họ nhìn đến album bìa viết bốn chữ. Đó chính là truyền nhân của rồng. Đúng vậy. Hoa hạ album mặt bài hát chính là đầu này ái quốc tình trước ngực tràn đầy. Đồng thời tình ý muôn vàn, truyền nhân của rồng. Xa xôi đông phương có một cái sông tên của nó kêu Trường Giang, xa xôi đông phương có một cái sông tên của nó kêu Hoàng Hà, tuy chưa từng thấy Trường Giang đẹp. Truyền nhân của rồng, thanh âm ở trong phòng làm việc quanh quẩn. Hứa Hoành nghe xong một lần về sau, nhắm hai mắt lại, hoa hạ cái này bản, truyền nhân của rồng, MV cũng không có cái gì mặt khác khốc huyễn đặc hiệu. Tương phản, thực giản dị, chỉ là chụp một chút hoa hạ rất tốt sơn hà phong cảnh. Cùng với đã từng một khoảng thời gian, không thể không thừa nhận, liền tính là vẫn luôn phi thường chán ghét lục viễn Hứa Hoành giờ này khắc này cũng không khỏi. Trong óc bên trong xuất hiện đã từng những cái đó năm tháng. Khi hắn nhìn đến bên trên Weibo, Uông Quang Hoa phát một cái về lục viễn album Weibo về sau, hắn ánh mắt trở nên thực phức tạp. Hắn nhớ tới phía trước, hoa hạ xung quanh giải trí báo, làm những cái đó xuẩn sự tình. Điều này Weibo không thể nghi ngờ mà nói hoa hạ ban ngành liên quan một cái thái độ. đó chính là Lục Viễn chỉ cần không làm bậy, ban ngành liên quan một mực đều là ủng hộ, Lục Viễn sẽ làm bậy sao? Hứa Hoành nhớ tới Lục Viễn xuất đạo đến nay, tuy rằng làm nhiều như vậy để cho người ta dở khóc dở cười phi thường vô ngữ sự tình. Nhưng cuối cùng Lục Viễn đối mặt phía chính phủ thái độ đều là vô cùng nghiêm túc. Phía chính phủ hơi có chút gió thổi cỏ lay, Lục Viễn bên này điện ảnh không nói hai lời hoặc chính là lùi lại chiếu phim, hoặc chính là chỉnh đốn và cải cách. Thái độ như vậy có thể ra sự tình. Giờ này khắc này, nói vậy cái kia đang bị điều tra Lưu Dũng trong lòng khẳng định là tất cả u sầu đi. Được rồi, được rồi, Hứa Hoành lại nghe một lần, truyền nhân của rồng, về sau. Yên lặng mà tắt đi máy tính, theo sau suy nghĩ nghĩ, lại cấp Thẩm Liên Kiệt cùng Triệu Hoa hai cái đạo diễn gọi một cú điện thoại. Nửa giờ về sau, hai người đi vào Hứa Hoành trong phòng làm việc. Hứa Tổng, Thẩm Đạo, ngươi, Superman, quay chụp đến thế nào? Hứa Tổng, đã không sai biệt lắm trung hậu thời gian. Hiện tại chính là muốn tìm một cái đặc hiệu đoàn đội. Hứa Tổng, ta là nghĩ như vậy. Đặc hiệu đoàn đội ta chuẩn bị đi tìm The Amazing. Lục Viễn công ty là, Hứa Tổng, ta cảm thấy chúng ta muốn cùng Lục Viễn giải hòa. Ngươi cầm The Amazing báo giá cho ta xem. Tốt, cái gì, đắt như thế. Hứa Tổng, trước mắt The Amazing xem như toàn bộ Hoa Hạ nổi danh nhất đoàn đội. Bọn họ báo giá quý một chút cũng là bình thường. Rốt cuộc bọn họ làm đều rất tinh tế. Đều mau quý một nửa. Giải hòa cũng không phải như vậy giải hòa a. Chúng ta tìm hắn, chúng ta có thái độ của mình. Nhưng là, tương ứng, hắn cũng nên cho chúng ta một cái thái độ. Giờ này khắc này, Hứa Hoành tâm nhưng thật ra là đã mềm xuống. Trên thực tế, hắn cũng tồn cùng Lục Viễn giải hòa tâm tư. Bất quá, khi thấy Lục Viễn công ty The Amazing giá cả thế nhưng so thị trường giới còn quý một ít thời điểm, tâm hắn bên trong liền dâng lên một loại thực khó chịu cảm giác. Hứa Tổng, lần đầu tiên hợp tác, bên kia khẳng định là như vậy. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta, ngươi là công ty người phụ trách, hay ta là công ty người phụ trách. Hứa Hoành nhìn thoáng qua Thẩm Liên Kiệt, ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt cúi đầu, giá cả quá quý. Được rồi, Hứa Tổng, nếu không, ta cùng Lục Viễn gọi điện thoại, phương diện giá tiền ta cảm thấy. Thẩm Liên Kiệt, ngươi tham gia một cái hôn lễ về sau ngươi hiện tại chính là Viễn Trình, ngươi. Hứa Tổng, ta không phải ý tứ này, giá cả cho chúng ta như vậy cao, liền tính, đổi mặt khác đặc hiệu công ty. Hơn nữa phía trước chúng ta vẫn luôn cùng Hollywood bên kia thế kỷ công ty có liên hệ. Liền dùng bên kia, hiện tại đột nhiên đổi công ty, Hollywood bên kia cũng sẽ có ý tưởng. Chúng ta đắc tội không nổi Hollywood, Hứa Hoành đem tâm bên trong cái kia cỗ khó chịu ép xuống. Theo sau lắc đầu, ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt trầm mặc, đắc tội không nổi Hollywood, liền có thể đắc tội nổi Lục Viễn sao? Hollywood rốt cuộc tại Hollywood, mà Lục Viễn lại là tại Hoa Hạ a. Thẩm Liên Kiệt cúi đầu, chung quy là không nói ra những lời này. Hắn biết, câu này không thể nói lời, bằng không Hứa Hoành lại sẽ nổi trận lôi đình. Thẩm Đạo, ta không có ý tứ gì khác, ta cũng là công ty nghĩ. Đúng, Lục Viễn tấm này album thanh thế thực hung mãnh. Chúng ta, Superman, tuyên truyền kế hoạch muốn sau này duyên một chút. Chờ trung tuần tháng 7 chính thức chụp xong về sau, chúng ta lại bắt đầu trải chăn tuyên truyền kế hoạch đi. Hứa Hoành có lẽ là cảm thấy mình vừa mới, hỏa khí có điểm thịnh. Vì thế tinh khi nhẫn nại nhìn Thẩm Liên Kiệt nói. Đối đây, Thẩm Liên Kiệt cũng không có ý kiến gì. Còn có, Batman v Superman, tuyên truyền cũng tạm thời không cần đăng lên nhật báo. Điện ảnh trước chụp, theo sau, Hứa Hoành vừa nhìn về phía Trần Hoa. Trần Hoa gật gật đầu. Một giờ về sau, Hứa Hoạch cùng hai người bàn giao sự tình xong, lúc sau yên lặng mà nhìn phương xa. Hắn cũng không biết mình giờ này khắc này đã hoàn mỹ mà tránh đi tất cả câu trả lời chính xác. Hướng tới một cái vực sâu chi lộ đi tới. Đô đô đô, vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Hứa Tổng, làm sao vậy? Lục Viễn, phá kỷ lục, đệ nhất ngày album doanh số. Chính thức siêu việt Mike Davis. Cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.